Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2650, chương 2650, đệ tử nòng cốt. A hát, ngươi nói hay là ta nói đồ đệ là ai đâu? Ta nói cho ngươi biết, cái kia Diệp Lăng hơn tiểu tử ngươi thiên phú phải tốt hơn nhiều. Nhất đẳng thể phách không nói. Mênh mông tinh không bên trong tuy là hiếm thiếu, nhưng cũng còn có, nhưng là, hắn ở thời gian điện bên trong, một cái nửa tiếng đồng hồ, lĩnh ngộ thời gian gia tốc, ngươi có biết hay không? Cái này nhưng là một cái khiến ta đều kinh ngạc thành tích. Hơn nữa hắn đến rồi không gian điện bên trong, ngươi biết lão Bạch hắn phát hiện cái gì? Tiểu tử này dĩ nhiên vốn có bỉ ngạn cung bỉ ngạn thân a. Ngươi có biết hay không bỉ ngạn thân đại biểu cho cái gì? Cái kia không chỉ có riêng đến rồi đại thành là đang ở bỉ ngạn hầu như bất tử a. Trọng yếu hơn chính là không gian pháp tắc đại thành đáng sợ cường giả. Tại hắn phía trước dường như phế đi. Không gian thời gian hai đại pháp tắc tập trung vào một thân. Hơn nữa tu vi cường hãn, thần niệm khủng bố, ngươi nói cho ta, như vậy nghịch thiên yêu nghiệt nhiều thiếu vạn năm mới ra một cái. Áo xám lão giả trong mắt đều xanh biếc, cắn răng nghiến lợi trực tiếp đứng dậy. Hừ, cái này chờ cường giả, chỉ cần không vẫn lạc, đột phá đến cửu trọng thiên tôn tưởng chừng như là ván đã đóng thuyền. Thậm chí đột phá đến thánh tôn cũng có thể. Một ngày hắn đột phá đến thánh tôn, chiến lực của hắn tuyệt đối phải vượt qua ta hai. Ngươi cảm thấy một tái chính là đại hạ hoàng tộc công chúa. Không xứng với trên, lên, hắn sao? Ngư vô phục cái kia món lòng. Lại vẫn dám nói ta cái kia bảo bối đồ nhi rượt dây hạ lạc thần đào tẩu. Vô nghĩa. Áo xám lão giả là chửi ầm lên, một bên Bạch Thánh cũng là liên tục gật đầu. Không tệ không tệ, đều tại ta, không có sông ngươi muốn người. Kết quả ta cái kia ngoan đồ nhi a, kiêng kỵ ngư vô phục cái kia món lòng, xoay người khả năng liền chạy thoát a, lão tử không nỡ a. Bạch Thánh bĩu môi một cái nói, hai đại thánh tôn. Làm cho đạo cung cung chủ tức thì ngây dại. Không gian pháp tắc tập trung vào một thân. Hơn nữa người đeo bỉ ngạn thân. Thiên phú này có phải hay không có điểm kinh khủng? Cái kia, hai vị thánh tôn, có đôi lời không biết có nên nói hay không? Ở mười mấy năm trước đi, cái này Diệp Lăng chúng thiên chi oán. Kết quả lại sinh chính mình tiếp tục chống đỡ. Không chỉ có như đây. Hắn còn chiến lực kinh diễm, thần vương tu vi lúc, giết thần tôn cũng đã là dễ như trở bàn tay. Đạo cung cung chủ khuôn mặt sắc rất là không tự, nhiên nói đạo, vô liêm sỉ, tiểu tử ngươi thật đúng là gan to bằng trời a. Cái này chờ nghịch thiên chi tài, vì sao không rất sớm nói cho chúng ta biết, ngươi cái vương bát đàn, ta cái kia bảo bối đồ nhi nếu như chuyện gì xảy ra tình. Lão tử muốn ngươi đẹp mặt. Bạch Thánh thình lình đứng dậy, trong tròng mắt dĩ nhiên cũng là tràn ngập tràn đầy chấn động lay động màu sắc. Thiên chi oán, cái kia chờ đáng sợ độc chú, coi như là thiên tôn cũng không có thể đủ tiếp tục chống đỡ. Nhưng là một cái tiểu gia hỏa, dĩ nhiên có thể phá thiên chi oán. Hai vị thánh tổ đừng nóng vội a, làm cho tiểu tử này chạy đi. Kỳ thực cũng không thấy là chuyện xấu. Đạo cung cung chủ liền vội vàng nói. Hai đại thánh tôn trong mắt đều là bích lục. Nhìn chòng chọc vào đạo cung cung chủ. Cũng không nói chuyện. Chỉ là lạnh lùng hư hanh. Ngài hai vị nhưng là biết đến. Khoảng không có thiên phú là vô dụng. Chỉ có từng trải sinh tử. Theo cửu tử nhất sinh bên trong bò ra. Mới là đáng sợ nhất. Mà Diệp Lăng, rất hiển nhiên cụ bị như vậy tiềm lực, làm cho hắn đi ra ngoài lưu lạc, cũng không thấy là chuyện gì xấu. Phản chính hắn vẫn ta âm dương đạo cung đệ tử, ta lập tức hướng ra phía ngoài tuyên bố, tấn thăng đệ tử tinh anh Diệp Lăng vì đệ tử nòng cốt. Ban thưởng xuống núi, đạo cung cung chủ khe khẽ nói đạo. Từng câu nói, làm cho hai đại thánh tôn mặt sắc cuối cùng là có hòa hoãn. Vậy hắn nếu như đỡ không nổi chết ở bên ngoài đâu? Bạch Thánh đột nhiên hừ lạnh nhất nói rằng, đó chính là hắn không đủ tư cách làm hai vị thánh tôn đồ đệ. Đạo cung cung chủ lúc này đây, cũng là khuôn mặt sắc ngưng trọng từ tốn nói, theo ta sinh ra tới nay, thấy qua rất nhiều nhân vật đáng sợ. Cái này Diệp Lăng Thiên Phú mặc dù là rất nghịch thiên, nhưng là cũng có cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu. Cuối cùng đây, tuy nhiên cũng bỏ mình, biến mất ở lịch sử Trường Hà bên trong, chỉ có sống sót mới là đáng sợ nhất. Hiện tại cục này thế, chính là thừa lại người là vua. Huống hồ hiện tại đại hạ biên giới phân tranh kịch liệt, làm cho hắn lưu lại cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Làm cho hắn đi ra ngoài xông vào một lần đi, đạo cung cung chủ sâu hấp một hơi, nói lần nữa, được, vậy xông vào một lần, chẳng qua tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta, lập tức tuyên cáo tấn thăng hắn vì đệ tử nòng cốt. Mặc kệ thế nào, đạo cung tuyệt đối không thể từ bỏ hắn, ta sợ Bỉ Ngạn cung hội xuất thủ cướp đoạt hắn, thậm chí không có được nói. Sẽ trực tiếp đem hủy diệt. Tiểu tử ngươi chú ý một điểm, đừng làm cho những thứ kia cái vương bát đản thực hiện được. Áo xám lão giả đứng dậy, trầm nói rằng, đệ nhị thiên ngư vô phục vây khốn âm dương đạo cung biến mất. Còn như trước bị truyền hừng hực vô cùng thời điểm, một đạo càng khiếp sợ hơn tin tức truyền đến. Âm dương đạo cung cung chủ tự thân ban bố pháp lệnh, tấn thăng đệ tử tinh anh Diệp Lăng vì đệ tử nòng cốt. Ban thưởng hạ tu luyện ngọn núi. Đạo này tin tức lệnh toàn bộ đại hạ biên giới sôi trào. Ngư vô phục đem Diệp Lăng quy định sẵn vị tội phạm bị truy nã. Nhưng là đạo cung cung chủ bên này đây, cũng là trực tiếp tấn thăng làm đệ tử nòng cốt. Đây là muốn làm gì? Đối nghịch ta, mà đủ một cái nguyệt chi về sau. Một cái tên là Nạp Lan vị diện bên trong, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần ngồi ở một cái thuyền nhỏ chi lên. Theo một cái sóng biếc rong chơi tiểu khê chậm rãi du xuống. Ánh mặt trời sáng lạn, điểm chuế toàn bộ tiểu khê đều là lóe ra trong suốt ánh sáng. Ngẫu nhiên có mấy vĩ cá chép bay vọt mà ra, vẫy đuôi phát ra như chân châu một dạng bọt nước. Tấm tắc, cái này phong cảnh. Có thể nói tiên cảnh a. Diệp Lăng mỉm cười, ôm Hạ Lạc Thần cái kia doanh doanh nắm chặt eo thon. Cảm thụ được nhẵn nhụi da thịt truyền tới co giãn, được kêu là một cái thoải mái. Rầm rầm, hai hỏa hồng như diễm chim xẹt qua, ở mặt nước trên, lên, phát ra mấy đám bọt nước. Hai người này là siêu việt cảm tình càng thâm hậu nữa à? Ngươi cũng không biết. Ban đầu ở thiên táng mộ phần bên cạnh, điều ra một câu nói không ra, tiểu hồng một cái tát liền cho vỗ miệng phun tiên huyết đến cùng. Hiện nay, lại vẫn thật thành một đôi, Diệp Lăng nhìn tiểu hồng cùng điều ra ở mặt nước đùa đùa giỡn. Tức thì vui vẻ, tại yêu mến tiểu hồng, điều ra quá tiện, Hạ Lạc Thần thân thể hướng Diệp Lăng trong lòng, nhích lại gần. Mỉm cười nói, tiện, một chữ, đại biểu bản tính của nó. Diệp Lăng rất là tán đồng gật đầu, nhưng mà đang ở này lúc, đột nhiên một đạo tin tức xuất hiện ở Diệp Lăng não hải bên trong. Ong ong, nguyên bản thuận thế mà xuống thuyền nhỏ, đột nhiên dừng lại, làm sao vậy? Hạ Lạc Thần chứng kiến thân thuyền ngừng, liền vội vàng hỏi. Ta dĩ nhiên được tấn thăng làm đệ tử nòng cốt. Hơn nữa, cung chủ tuyên cáo đệ nhị thiên, ngươi cũng được tấn thăng làm đệ tử nòng cốt. Diệp Lăng vẻ mặt rung động nhìn Hạ Lạc Thần, khuôn mặt sắc có chút mê man. Cái gì? Hạ Lạc Thần cũng ngây dại nhãn. Ngư vô phục xuất đại quân vây khốn âm dương đảo cung chuyện tình. Hai người bọn họ nhưng là biết.